Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 64, mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Khô Văn gật đầu nói dù sao lần đó hắn cũng không tổn thất gì, thiệt hại cũng chỉ có Cao Dương cùng Tommy, tự nhiên không có gì không thể bỏ qua. Cao Dương nghe vậy liền vui vẻ, trực tiếp đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói. Lần này tới tìm ngươi còn có một việc khác, ta giới thiệu với ngươi, ba vị này đều là sinh viên trường chúng ta, cũng là học trưởng của ngươi, vị này là Huệ Hải Phong, ngươi mới nhập học có thể chưa nghe qua, có điều sau này ngươi nhất định sẽ được nghe nhiều. Chu Văn, ngươi khỏe. Huệ Hải Phong thân thiện đưa tay tới. Ngươi khỏe, ta đang chơi game, có việc cứ nói thẳng đi. Chu Văn đang tập trung điều khiển nhân vật Tí Hon chiến đấu, bốn phía đều là đại lực nghĩ, dày như thủy triều, không tiện phân tâm bắt tay với Huệ Hải Phong, cũng không phải là hắn không tôn trọng người ta. Cao Dương cùng hai người khác có chút không vui, Huệ Hải Phong lại không để tâm, khẽ cười nói. Video chiến đấu của ngươi và Lý Huyền với huyết văn Phật tâm liên ta đã xem, rất lợi hại, đặc biệt là năng lực phán đoán cùng chỉ huy của ngươi, quả thực khiến ta giật mình, tựa như ngươi vốn biết trước vậy, đáng tiếc duy nhất cuối cùng đồng đội có vấn đề, cuối cùng không thể chém được huyết văn Phật tâm liên. Thấy Chu Văn không có ý tiếp lời, Huệ Hải Phong lại nói tiếp. Lần này ta tới chính là muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta, cùng ta đi chém huyết văn Phật tâm liên. Không có hứng thú, Chu Văn Thương đã tương đối quen thuộc với huyết văn Phật tâm liên, tin rằng không mất bao lâu, hắn có thể chém được huyết văn Phật tâm liên trong game, căn bản không cần đi mạo hiểm. Cao Dương mở miệng khuyên nhủ, Chu Văn, ngươi suy nghĩ một chút đi, Huệ Hải Phong mạnh hơn Lý Huyền nhiều, hai vị này cũng đều là cao thủ truyền kỳ xếp 20 vị trí đầu trong học viện, ngươi cùng bọn hắn đi giết huyết văn Phật tâm liên, có thể nói là 10 phần chắc 9, căn bản không có nguy hiểm, có thể nói là trăm lợi không hại. Ngại quá, ta thực sự không có hứng thú, Chu Văn lần nữa lắc đầu, hiện tại hắn đang toàn lực quét huyệt ma kiến cầu lấy được trứng phối sủng mà nuôi ngân dực phi kiến, thế nên ngay cả ao sen hắn cũng không thể đi, mà lựa chọn huyệt ma kiến càng nhiều sinh vật. Nào có rảnh đi giết huyết văn Phật tâm liên với đám Huệ Hải Phong. Có điều Chu Văn nghĩ lại cảm thấy lời Từ Miên Đồ trước đó nói rất đúng, ở trong cái Tịch Dương học viện này, phải biểu hiện thực lực của bản thân mới có thể thu được càng nhiều cơ hội. Chẳng qua Chu Văn không cần cơ hội, những cơ hội này sẽ ảnh hưởng tới việc chơi game, ngược lại chính là chướng ngại của hắn. Cao Dương có chút không vui, vì Huệ Hải Phong hết sức tán thương Chu Văn, nên hắn mới nhìn Chu Văn bằng một con mắt khác, cũng không thực sự thấy Chu Văn mạnh bao nhiêu. Huệ Hải Phong vỗ vô vai Cao Dương, đem lời Cao Dương định nói ấn xuống, sau đó nhìn Chu Văn nói. Như vậy đi, ta thuê ngươi giúp ta đi chém giết huyết văn Phật tâm liên, có yêu cầu gì, ngươi cứ nói. Chu Văn đang muốn cực tuyệt nhanh chóng đuổi bọn hắn đi, thế nhưng đột nhiên lại có một ý niệm, ngẩng đầu nhìn Huệ Hải Phong hỏi. Điều kiện gì cũng được sao? Vậy phải xem ngươi có giá trị hay không? Huệ Hải Phong cười nói. Thuê ta có thể được, có điều ta muốn một khỏa trứng phối sủng cấp truyền kỳ. Chu Văn nói thẳng yêu cầu của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chém giết trong huyệt ma kiến cả ngày trời, giết không biết bao nhiêu đại lực nghĩ, may mắn lắm mới có thể thu được một viên trứng phối sủng, không may thì cái gì cũng không có, miễn cưỡng mới có thể nuôi được ngân dực phi kiến. Nếu giờ dùng trứng phối sủng cấp truyền kỳ đi cho ngân dực phi kiến ăn, như vậy có thể giúp nó trưởng thành nhanh hơn, hoặc chí ít cũng không để nó phải đói khát nhanh như vậy. Cao Dương nghe xong, có chút không vui. Chu Văn, ngươi quá tham lam. Chúng ta đi giết huyết văn Phật tâm liên, tỷ lệ thua được trứng phối sủng cũng không cao, ngươi lại trực tiếp muốn một viên trứng phối sủng cấp truyền kỳ, không phải quá ép buộc sao? Giá để thuê ta chính là như vậy, nếu như không muốn, các ngươi có thể tìm người khác. Chu Văn tiếp tục chơi game, không cả ngẩng đầu, Cao Dương còn muốn nói gì đó, Huệ Hải Phong đã mở miệng trước. Một viên trứng phối sủng cấp truyền kỳ, không thành vấn đề, ngươi muốn loại nào? Thế nào cũng được, Chu Văn chỉ định dùng làm thức ăn cho ngân dực phi kiến, cho nên cũng không có yêu cầu đặc biệt. Được, tối nay sẽ đem đến cho ngươi, ngày mai chúng ta cùng xuất phát tới ao sen được chứ? Huệ Hải Phong không chút do dự, được, có điều ta vẫn còn một điều kiện. Cuối cùng Chu Văn cũng ngẩng đầu, nhìn Huệ Hải Phong nói. Chu Văn, đừng có được voi đòi tiên, Cao Dương bất mãn nói. Không sao, ngươi nói đi, Huệ Hải Phong không chút đổi sắc, tựa như tuyệt không để trong lòng. Ta tới đó tất cả phải nghe theo chỉ huy của ta, trước khi động thủ ta còn cần hiểu rõ phối sủng của các ngươi, nếu như chính các ngươi phải lên trận ta cũng phải biết trình độ thực chiến cùng nguyên khí kỹ của các ngươi. Chu Văn nói, không thành vấn đề, Huệ Hải Phong thoải mái đáp ứng, còn nữa ta sẽ không tự mình chiến đấu như lần trước, ta chỉ phụ trách chỉ huy. Chu Văn còn nói thêm, cái ta nhìn chúng chính là năng lực chỉ huy của ngươi, không cần ngươi đi mạo hiểm. Huệ Hải Phong cười nói. Thành giao, lúc nào đem trứng phối sủng tới? Chu Văn cúi đầu tiếp tục chơi game. 8 giờ tối, Huệ Hải Phong suy nghĩ một chút, sau đó liền đưa ra thời gian chính xác. Sau khi thương lượng chi tiết, Huệ Hải Phong cùng đám Cao Dương mới rời đi, Cao Dương có chút khó chịu nói. Hải Phong, ta thực sự không hiểu Chu Văn thực sự quan trọng như thế sao? Chúng ta đã xem video chiến đấu giữa hắn và Huyết Văn Phật Tâm Liên rất nhiều lần, nên làm thế nào chúng ta cũng đã rõ, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể tự mình đánh giết Huyết Văn Phật Tâm Liên, hà tất phải bỏ ra cái giá lớn thế để mời hắn. Huệ Hải Phong khẽ lắc đầu, thấy cùng làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, hơn nữa chúng ta chỉ thấy được một bộ phận Huyết Văn Phật Tâm Liên còn thủ đoạn gì hay không, chúng ta vẫn không biết gì cả. Chúng ta không biết, chẳng nhẽ Chu Văn kia biết, cần hắn thì có tác dụng gì? Cao Dương vẫn không hiểu, ta luôn cảm thấy Chu Văn này rất đặc biệt. Huệ Hải Phong cười một cái. 8 giờ tối, quả nhiên có người đưa chứng phối sủng truyền kỳ tới, đồng thời còn đưa tới một phần hiệp nghị. Chu Văn xem qua không thấy vấn đề, liền thoải mái ký xác nhận nhận lấy chứng phối sủng truyền kỳ mà người kia đưa tới. Đóng cửa chính, trở lại phòng tu luyện, Chu Văn đem chứng phối sủng ra khỏi hộp chứa, đồng thời triệu hoán ngân dực phi kiến, hắn muốn xem trong hiện thực thì ngân dực phi kiến sẽ nuốt chứng phối sủng thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân dực phi kiến nhìn thấy trứng phối sủng, trực tiếp bay qua, giác hút quái dị kéo ra, trực tiếp đâm vào vỏ trứng rồi hút, lập tức đem trứng phối sủng hút chỉ còn lại một lớp da bên ngoài. Một giây sau, Chu Văn liền thấy ánh bạc trên người ngân dực phi kiến lưu chuyển, trong đó còn hiện một cỗ hồng quang mơ hồ. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.